Người yêu giả tưởng, chương 42, ngoan nằm sấp xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Duy bị kích thích hừ nhẹ một tiếng. Anh luôn cảm thấy đối với đàn ông mà nói dùng miệng càng khó tiếp thu hơn dùng mông. Không ngờ lần đầu tiên Liêu Thần Hy đã cho anh cái kích thích này. Anh cúi đầu nhìn Liêu Thần Hy. Người kia đỏ ửng hai má. Lông mi thật dài khẽ run. Đôi môi ướt át. Bao vây chỗ đó của anh. Hình ảnh như vậy khiến Cao Duy hưng phấn quá đỗi. Anh bắt đầu đẩy hông ra vào trong miệng Liêu Thần Hy. À, cái đó của Cao Duy quá lớn khiến Liêu Thần Hy mỏi miệng, nhất là khi anh bắt đầu nhanh chóng ra vào trong miệng cậu. Cậu sợ răng mình cọ vào bộ phận yếu ớt kia. Không thể làm gì khác ngoài cố gắng há to miệng hơn nữa. Cậu hơi không chịu nổi. Nước mắt ứa ra. Cậu vươn tay muốn đẩy Cao Duy. Nhưng đầu bị anh đè xuống không thể động đậy. À, Liêu Thần Hy ngước mắt nhìn Cao Duy xin tha. Một tay đặt nơi bụng dưới anh. Một tay sờ túi tinh anh. Cao Duy không đành lòng bắt nạt cậu. Từ từ lùi về sau rút phân thân khỏi miệng cậu. Không đợi Liêu Thần Hy lấy hơi đã ấn người xuống giường một lần nữa. Liêu Thần Hy thở hổn hển muốn bảo Cao Duy chậm một chút, nhưng ánh mắt vừa chạm tới thân thể trần trụi trước mặt. Cậu bất giác thốt lên. Vóc dáng anh đẹp thế. Cao Duy nở nụ cười bảo. Em biết là được rồi. Anh trực tiếp lột quần Liêu Thần Hy bảo cậu. Áo trong tự mình cởi. Liêu Thần Hy không muốn tự cởi quần áo. Như vậy giống như cậu thèm khát lắm rồi ấy. Nhưng cậu còn chưa kịp phản đối. Cao Duy đã cách một lớp quần lót liếm láp phân thân của cậu. Liêu Thần Hy cũng đã cứng từ lâu. Sử nam không chịu nổi nhất là loại kích thích này. Đầu lưỡi ướt át của Cao Duy hôn liếm nơi gồ lên trên quần lót cậu. Chẳng mấy chốc đã trở nên ẩm ướt. Đặc biệt dâm mỹ. Cởi nào. Cao Duy hôn từ mép quần lót xuống tận gốc đùi của cậu. Một tay nắm chân Liêu Thần Hy gác lên vai mình. Một tay xoa nắn nơi đã căng cứng vô cùng. Liêu Thần Hy nằm trên giường ưỡn người lên. Khó chịu rên rỉ. Em cởi thì được gì? Cao Duy kéo quần lót cậu xuống. Em đoán xem. Liêu Thần Hy thực sự khó chịu không chịu nổi. Không bân tậm được gì nữa. Ngoan ngoãn nghe lời tự cởi áo. Quần lót ẩm ướt cũng bị Cao Duy lột xuống. Lần này hai người hoàn toàn trần trụi đối diện nhau. Liêu Thần Hy chưa bao giờ tập thể hình. Vóc người không thể nào so sánh được với Cao Duy. Cậu nằm ngửa, nhìn Cao Duy, há miệng thở dốc. Dáng vẻ mặc người làm thịt này của Liêu Thần Hy làm Cao Duy khó lòng kiềm chế. Anh nằm úp trên người Liêu Thần Hy, điên cuồng hôn cậu, từ cổ đến đầu vú, để lại một chuỗi vết tích. Liêu Thần Hy mở lớn hai chân, Cao Duy nằm trên người cậu. Tư thế như vậy vô cùng xấu hổ nhưng lại khiến cậu cực kỳ hưng phấn. Cậu ôm đầu Cao Duy. Ngón tay cắm trong tóc anh. Đã đánh mất khả năng tư duy. Cao Duy biết Liêu Thần Hy không chịu được bao lâu nên lần đầu tiên không muốn mạnh mẽ giày dò cậu. Vì vậy một đường hôn xuống dưới. Như khi nãy Liêu Thần Hy làm với anh. Ngậm vào nơi sạch sẽ kia. Anh chỉ cần nghĩ đến nơi đây xưa nay chưa từng bị người khác chạm qua liền vô cùng hưng phấn. Loại thú tính chiếm hữu kia làm anh gần như điên cuồng. Liêu Thần Hy bị kích thích đến nỗi hai chân kẹp chặt đầu Cao Duy. Hai tay siết chặt ga giường. Khàn giọng la, không được không được, em phát điên mất. Cao Duy nghĩ, mới vậy đã điên rồi. Đợi lát nữa sẽ còn điên cuồng hơn. Anh chỉ phun ra nuốt vào mấy lần Liêu Thần Hy đã thất thanh la một tiếng bắn vào miệng anh. Đây là lần đầu tiên anh dùng miệng cho người khác. Cũng là lần đầu tiên bị bắn đầy miệng. Nhất thời không phản ứng kịp. Liêu Thần Hy càng vậy. Không biết mình vừa làm chuyện xấu gì. Sau khi bắn xong thoải mái không ít. Mở to mắt nhìn trần nhà than. Đậu má. Sướng vãi. Cao Duy nhổ tinh dịch trong miệng ra. Ho khan vài tiếng. Liêu Thần Hy lúc này mới nhận ra mình bắn vào miệng người ta. Vội bật dậy hỏi. Không sao chứ? Anh không sao chứ? Cao Duy nhăn mặt, lấy giấy lau miệng bảo. Mùi vị sử nam quá nặng. Liêu Thần Hy ngượng ngùng. Đánh Cao Duy một cái. Cao Duy cười. Ném giấy đi. Mở ngăn kéo. Anh tìm gì? Liêu Thần Hy nằm trên giường nhìn Cao Duy. Cao Duy không lên tiếng. Lấy gel bôi trơn và bao cao su ra. Cái này là anh mua trước khi Liêu Thần Hy trở về. Vốn dĩ không định dùng nhanh như thế. Anh định đợi tới khi đến Hải Nam. Để lần đầu, giao lưu sâu của hai người sẽ ở đó. Không ngờ tới khi thấy Liêu Thần Hy anh lại không kiềm chế được. Hận không thể trực tiếp ăn ngay. Lúc Liêu Thần Hy nhìn thấy những thứ này, căng thẳng lo lắng đã biến mất không thấy tăm hơi giờ đã quay trở lại. Cậu liếc nhìn thằng bé to xác của Cao Duy, tưởng tượng cảnh nó cắm vào mông mình. Nứt hậu môn ôi nứt hậu môn. Cậu thấy đau lắm, em sẽ nằm sấp à, Liêu Thần Hy hỏi. Cậu nhớ trong chuyện người lớn bảo là lần đầu làm từ phía sau sẽ đỡ hơn. Cậu mong lát nữa Cao Duy có thể nhẹ nhàng một chút. Cũng mong mình có thể thả lỏng một chút. Cậu muốn phối hợp hết sức với anh, để giúp mình giảm bớt đau đớn. Không ngờ em chủ động như thế. Cao Duy hôn cậu một cái, vỗ nhẹ bắp đùi cậu. Ngoan, nằm sấp xuống. Liêu Thần Hy căng thẳng tới nỗi không dám nói chuyện. Ngoan ngoãn nằm sấp xuống. Nhếch mông lên. Cao Duy đặt gel bôi trơn xuống trước. Hai tay tách mông Liêu Thần Hy ra nhìn một chút. Hành động này làm Liêu Thần Hy lúng túng muốn chết. Cậu uốn éo eo bảo. Anh nhanh lên một chút. Đừng nhìn nữa. Trọng điểm của cậu là ở câu sau. Còn trọng điểm của Cao Duy là câu trước. Lẳng lơ thế hả? Cao Duy vỗ vào mông Liêu Thần Hy một cái. Cánh mông trắng trắng mềm mềm nhất thời đỏ ửng. Anh cúi người hôn nơi đó một cái. Sau đó đổ gel bôi trơn lên tay. Đây là lần đầu của em. Nên phải mở rộng kỹ càng. Một tay Cao Duy xoa nắn mông Liêu Thần Hy. Một tay mở rộng cho cậu. Cảm giác bị dị vật chen vào làm Liêu Thần Hy đổ mồ hôi lạnh. Nhủ thầm. Đợi lát nữa mà không cảm nhận được một xíu khoái cảm nào thì mình lỗ lớn. Đợi lát nữa. Thật sự sẽ thoải mái sao? Liêu Thần Hy không hơi đâu lo thể diện nữa. Rốt cuộc vẫn hỏi ra. Tin anh. Cao Duy bảo. Nếu thực sự thấy đau thì nhìn mặt anh. Nhìn dáng người anh. Di rời sự chú ý. Liêu Thần Hy bị ngôn từ không có liêm sỉ của anh làm bật cười. Trở tay đánh anh một cái. Không biết xấu hổ. Cao Duy thấy cậu cười. Lỗ sau cũng thả lỏng không ít. Cúi người hôn lưng cậu một cái thì thầm. Cục cưng, anh thật sự muốn đi vào ngay. À, Liêu Thần Hy kẹp chặt lỗ nhỏ. Hỏi anh, bây giờ có thể sao? Cao Duy mới đưa hai ngón tay vào. Liêu Thần Hy kẹp anh như vậy làm anh càng thêm sốt ruột. Còn chưa được, em thả lỏng. Đừng gấp, không sẽ bị thương. Cao Duy lo lắng Liêu Thần Hy. Hít sâu một hơi để mình ngàn vạn lần không được cầm thú quá. Liêu Thần Hy nghe lời cố gắng thả lỏng. Cao Duy nhìn cậu, thích không chịu được. Anh áp lên lưng Liêu Thần Hy. Công việc trên tay vẫn không ngừng lại. Từ sau lưng cậu liên tục thủ thỉ tâm tình. Em không mặc quần áo còn đẹp hơn khi mặc. Liêu Thần Hy vùi mặt vào gối. Thẹn thùng không dám lên tiếng. Vài ngày nữa anh sẽ gắn thêm gương trên trần nhà. Lúc hai ta làm tình chỉ cần ngẩng lên là có thể thấy. Nhất định sẽ rất kích thích. Liêu Thần Hy không chịu nổi. Cao Duy đùa giỡn lưu manh cấp bậc quá cao. Cậu thấy toàn thân mình sắp bốc cháy mất rồi. Cậu buồn bực bảo. Không bằng anh thay cả bốn bức tường thành gương. Lúc làm có thể quan sát 360 độ không góc chết. Như vậy có phải sẽ kích thích hơn không? Cao Duy liếm tai cậu bảo. Được. Tất cả đều nghe em. Cách chương.